Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1670 tuần hoàn ác tính. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn hai người đối thoại làm Lục Hồng Liên cùng Medusa vẻ mặt ngốc. Cái gì ra cửa không nhặt chính là ném, bọn họ hai cái rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Lúc này bóng dáng huấn luyện viên lắc đầu cười khổ nói, Long Đầu, Lâm Hoan, các ngươi hai cái a, này đều khi nào còn đánh này đó chú ý ai? Tuy rằng hắn mặt ngoài thoạt nhìn rất là vô ngữ, nhưng đáy mắt hiện lên vui sướng chi sắc vẫn là bán đứng hắn đáy lòng chỗ sâu trong nhất chân thật ý tưởng. Ảnh Pháp Đức Ý là nhãn hiệu lâu đời cường quốc trong lịch sử đối Hoa Hạ đã làm thương tổn rất lớn sự tình, chẳng sợ hiện tại Hoa Hạ cường đại rồi, này mấy cái quốc gia vẫn cứ thường thường nhảy ra làm chút cách ứng Hoa Hạ sự tình. Bởi vì bọn họ không muốn nhìn đến Hoa Hạ cường đại, bọn họ cho rằng Hoa Hạ cường đại về sau sẽ xúc phạm tới chính mình ích lợi. Này bốn cái nhãn hiệu lâu đời cường quốc phái ra quốc nội võ đạo cường giả, còn phái ra quân đội chi viện giáo đình, hạ lớn như vậy vốn gốc là vì cái gì? Thứ nhất, bốn cái nhãn hiệu lâu đời cường quốc cao tầng có một bộ phận là quang minh giáo đình tín đồ, đặc thù bộ môn nội võ đạo cường giả có rất nhiều là từ giáo đình đi ra. Những người này thêm ở bên nhau là một cổ rất cường đại lực lượng, bọn họ đủ để tả hữu ZF làm ra trợ giúp giáo đình tiêu diệt tới phạm quyết định. Thứ hai, bọn họ hiện tại hẳn là còn không biết KB phần tử thân phận, Đông Doanh Nhiệt Kinh cái thứ nhất tao ương, Thánh Thành giáo đình cái thứ hai tao ương, cái thứ ba tao ương quốc gia cùng khu vực sẽ là nơi nào? Không ai biết, có lẽ là châu Phi, có lẽ là Nam Mỹ, có lẽ chính là châu Âu này đó nhãn hiệu lâu đời cường quốc. Cho nên vì tự thân ích lợi, vì ZF bên trong một ít thân giáo đình giả ích lợi, bọn họ đều phải làm ra trợ giúp giáo đình tiêu diệt tới phạm quyết định. Mà trên thế giới này có năng lực ngăn cản Phong Viễn Trinh tiếp tục làm ác người chỉ có một, đó chính là Lâm Hoan, lúc này không hảo hảo gõ bọn họ một bút chẳng phải là có vẻ chính mình quá ngu ngốc. Ha ha, bóng dáng, ngươi trong lòng không phải cũng là như vậy tưởng sao? Hàn Thiên Sơn sở trường chỉ điểm điểm bóng dáng, sau đó đối Lâm Hoan nói, ngươi đi tìm Averill, ta suy nghĩ biện pháp tìm này mấy cái quốc gia giao thiệp. Lâm Hoan lên tiếng liền muốn đi tìm Averill, đúng lúc này, Bạch xinh đẹp đột nhiên nói, uy các ngươi hai cái có lầm hay không, hiện tại đều khi nào các ngươi còn chơi này một bộ. Lâm Hoan nhíu mày, nhìn về phía Bạch xinh đẹp, vậy ngươi có cái gì cao kiến? Đương nhiên là lập tức nhích người đi trước giáo đình, sau đó ngăn cản sư phụ ta a, Bạch xinh đẹp có chút nôn nóng hô lớn, sư phụ ta giết người càng nhiều, thần cách dung hợp tốc độ liền càng nhanh, thực lực cảnh giới liền sẽ càng cao, sát ý liền sẽ càng dày đặc, sau đó giết người liền sẽ càng nhiều. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, nếu ngươi không nhanh chóng ngăn cản hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn trên mặt ý cười lập tức đọng lại, lời này thật sự. Lâm Hoan cùng bóng dáng huấn luyện viên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, nếu đúng như Bạch xinh đẹp theo như lời như vậy kia xác thật không thể mặc kệ Phong Viễn Trinh tiếp tục sát đi xuống. Bạch xinh đẹp mày đẹp một trọn, ta còn có thể lừa các. Ngươi không thành, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ở Nhiệt Kinh thời điểm Bạch xinh đẹp liền nhìn ra không thích hợp, đi sơn điền thực cư phía trước, Phong Viễn Trinh biểu hiện còn tính bình thường, cho dù có người khiêu khích Phong Viễn Trinh biểu hiện cũng còn tính khắc chế. Liền tính trung thôn một lang xuất lĩnh thủ hạ lại đây, đối bọn họ nổ súng lúc sau, Phong Viễn Trinh cũng không có biểu hiện ra thích giết chóc khuynh hướng. Thẳng đến Phong Viễn Trinh điểm bạo hai giá võ trang phi cơ trực thăng, giết trung thôn một lang sau, sự tình bắt đầu trở nên không chịu khống chế lên, Phong Viễn Trinh tựa như tránh thoát nhà giam hùng sư, lại như là đói bụng nhiều ngày dã lang, gặp người liền sát. Cũng đúng là khi đó, Bạch xinh đẹp nhìn ra Phong Viễn Trinh không thích hợp kia lượn lờ ở hắn quanh thân huyết vụ kia trong mắt chói mắt màu đỏ tươi. 010 ở thuyết minh Phong Viễn Trinh trên người chính phát sinh thật không tốt biến hóa. Lại liên tưởng đến Phong Viễn Trinh còn chưa hoàn toàn đem giết chóc thần cách dung hợp hết thảy liền vừa xem hiểu ngay. Một khi đã như vậy, Lâm Hoan, người nắm chặt thời gian đi tìm Averill, ta bên này cũng mau chóng cùng kia mấy cái quốc gia giao thiệp, chờ Averill phát ra thanh minh sau, ngươi liền lập tức đi trước Thánh Thành, mặc kệ ta bên này kết quả như thế nào, ngươi đều mau chóng khống chế được Phong Viễn Trinh. Phong Viễn Trinh suy xét sau một lúc lâu cuối cùng nói. Nếu như vậy làm gì còn làm Averill phát ra thanh minh? Lâm Hoan có chút khó hiểu, Bạch xinh đẹp cũng nghi hoặc nhìn Phong Viễn Trinh, trên mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Xuất binh có danh nghĩa, Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói, anh Pháp Đức Ý đều là thu được giáo đình nhân viên mời cho nên mới binh phát. Giáo đình, ngươi nếu là tùy tiện đi trước Tổng hội khiến cho có tâm người bất mãn, nếu là Averill đối ngoại phát biểu một phần thanh minh, tình huống liền hoàn toàn bất đồng, nàng chính là quang minh giáo đình trung chỉ ở sau William. Áo nhĩ đình đốn người A, Lâm Hoan gật gật đầu, cảm thấy Hàn Thiên Sơn nói rất có đạo lý, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng. này có cái dám đạo lý a, hắn hiện tại là nhân gian chí tôn, ai dám đối hắn bất mãn. Tính, Hàn Long đầu dù sao cũng là thể chất nội đãi lâu rồi, suy xét nhiều cũng bình thường. Lâm Hoàn lắc lắc đầu, lập tức không dám trì hoãn, vội vàng đi ra cửa tìm Averill. Hàn Thiên Sơn cũng lập tức hành động lên, đi liên hệ Hoa Hạ tương quan bộ môn lãnh đạo cùng Anh Pháp Đức Ý trao đổi Hoa Hạ cung cấp viện trợ việc. Hai người đi rồi, Bạch xinh đẹp lấy tay vịn ngạch rất là bất đắc dĩ. Nói, này hai tên gia hỏa, làm việc cũng quá ma kỳ. Bóng dáng huấn luyện viên lắc lắc đầu thầm than một tiếng đi ra này gian văn phòng. Lục Hồng Liên cùng Medusa liếc nhau, trong mắt cũng toàn là bất đắc dĩ chi sắc. Hóa thân vì Tôn Hiểu Nguyệt Averill gần nhất thực bực bội, Lâm Hoan không ở Thượng Kinh, nàng liền không có biện pháp đi ra ngoài chơi, mỗi ngày nghẹn ở cái này Long Ảnh tổng bộ đều sắp đem nàng cấp nghẹn đã chết. Tuy rằng Hàn Thiên Sơn cố ý cho nàng ở tổng bộ tầng chót nhất chuẩn bị một gian chung cư, bên trong phương tiện đầy đủ hết máy tính, TV, võng tuyến đều có, nàng đại có thể lên mạng chơi trò chơi tống cổ thời gian, nhưng không thể tùy ý đi ra ngoài đi lại, điểm này liền đem nàng nghẹn cái chết khiếp. Càng đáng sợ chính là, nàng không biết như vậy sinh hoạt còn muốn quá bao lâu, chỉ cần William. Áo nhĩ đình đốn đối, nàng đuổi giết còn ở, nàng cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, quả thực làm người tuyệt vọng. Tên hỗn đản này Lâm Hoan, không biết bổn tiểu thư thực nhàm chán sao, cũng không biết tới tìm ta. Chấm, Averill nhàm chán nằm ở chung cư trên giường, nắm một con thỏ thú bông xì hơi. Ta giống như nghe được có người đang mắng ta ai. Đúng lúc này, một cái ngả ngớn thanh âm từ nàng bên tai vang lên, Averill một cái cơ linh ngồi dậy tới, theo tiếng nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan đang đứng ở mép giường nghiền ngẫm nhìn chính mình. Lâm Hoan, Averill đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kinh hỉ nhảy dựng lên ôm lấy Lâm Hoan nói, ngươi tên hỗn đản này, rốt cuộc bỏ được tới xem ta phải không? Lâm Hoan gắt gao đem nàng ôm lấy, rất muốn trước cùng nàng thân a nhiệt một hồi, nhưng hắn biết hiện tại không phải làm cái này thời điểm, chỉ có thể áp xuống trong lòng. Tà Hỏa nói, Averill tiểu bảo bối, ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, cái gì chuyện quan trọng? Nghe Lâm Hoan trên người hơi thở, cảm thụ được hắn kia cường hữu lực ôm ấp, Averill có chút mị nhãn như tơ lên. Liền ở Averill muốn đẩy đến Lâm Hoan là lúc Lâm Hoan đột nhiên nói, William. Áo nhĩ đình đốn đã chết ta giết, lời này vừa nói ra Averill tức khắc sững sờ ở đương trường. Cách chương.